Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 171 hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngao. Rít gào. Rồng ngâm tiếng phượng hót theo long phượng kim tinh hoàng bên trong vang lên, âm thanh triệt trời cao, giống như thật sự thiên long cùng thần hoàng hàng lâm, kim quang vạn thịnh, mang theo vô cùng uy thế, tự hồ muốn trở thành cái này trong thiên địa duy nhất. Long phi phượng vũ, cực lớn kim long cùng kim phượng xoay quanh đang vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, cái kia vốn nồng đậm sát lục chi khí biến thành tường hòa chi khí, hoặc là nói tiềm ẩn sát lục chi khí bị tường hòa chi khí cho che giấu, long phượng trình tường, lại để cho người có một loại vui vẻ thoải mái, nhìn không được hoang hô tung tăng như chim sẽ cảm giác. Tốt một chiêu long phượng trình tường, đem vết chóc khí tức giấu ở tường hòa chi khí bên trong, mê loạn đối thủ tâm thần, cái này tràn ngập tường hòa chi khí long cùng phượng, kỳ thực tự là sắc bén nhất giết người lợi khí. Tô Nham hai mắt sáng ngời, mặc dù là hắn cũng nhìn không được nữa phát ra tán thưởng thanh âm, không thể không nói, xích dương thú một chiêu này long phượng trình tường quả nhiên huyền diệu vô cùng, lại để cho người khó lòng phòng bị, hoặc là tại đối thủ còn không có có tâm phòng bị dưới tình huống liền đem đối thủ cho chém giết, xích dương thú, long phượng kim tinh hoàng phối hợp long phượng trình tường, hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, đáng tiếc, ngươi gặp được ta, ta có một vạn loại. Thủ đoạn đem ngươi cái này long phượng trình tường cho bài trừ. Bất quá vì mau chóng chấm dứt chiến đấu, ta sẽ dùng của ta mạnh nhất chiến lực, cho ngươi cái chết tâm phục khẩu phục. Tô Nham mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ đều nặng như Thái Sơn, đặt ở xích dương thú trong lòng, xích dương thú được chứng kiến Tô Nham uy thế, hiện tại lại bị thụ trọng thương, chỉ có dựa vào long phượng kim tinh hoàng mới có lực đánh một trận, nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy Tô Nham đánh ra cái kia màu hồng đỏ thẩm thái cực đồ, đồ bên trên tựa hồ có đại đạo dấu vết, cùng tự nhiên dung làm một thể. Phẩm chất bên trên hoặc là còn so ra kém long phượng kim tinh hoàng, nhưng là uy thế ngập trời. Đem long phượng kim tinh hoàng khí thế cho che giấu, đại ca nói chuyện thực khôi hài, người đều chết hết còn có thể tâm phục khẩu phục ư. Tiểu Bạch che miệng cười to, người ta đều là bại tâm phục khẩu phục, ngươi còn có thể làm cho người cái chết tâm phục khẩu phục, thật sự là tuyệt rồi. Tiểu Nham tử cái này pháp bảo cùng hắn khí tức tương liên, chính là hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo, đồ hình bản mệnh pháp bảo. Còn là lần đầu tiên cách nhìn, bất quá cái này pháp bảo ngược lại là huyền diệu vô cùng, trong đó có lôi quang đang vào, giống như trải qua thiên kiếp rèn luyện qua. Truy Phong mở miệng nói ra, đối với Tô Nham thái cực độ cũng là khen không dứt miệng. Truy Phong, đã quên nói cho ngươi biết, đại ca tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm, thật sự đã dẫn phát thiên kiếp, chắc hẳn cái này bản mệnh pháp bảo cũng là trải qua thiên lôi rèn luyện qua. Tiểu Bạch Dương Dương tự đắc nói, khá lắm, thật sự là một cái đồ biến thái. Nguyên vũ cảnh tự dẫn phát thiên kiếp, về sau còn phải rồi, bất quá hai người chúng ta huyết mạch dị thường, hóa hình khó khăn, hóa hình thời điểm chỉ sợ cũng phải dẫn tới thiên kiếp, ngược lại là muốn sớm hảo hảo chuẩn bị một chút. Truy Phong quơ quơ hùng tráng thân hình, đối với hắn cùng Tiểu Bạch loại này dị thú mà nói, được từ tại truyền thừa trí nhớ đồ vật xa so Tô Nham phải hiểu nhiều, đối với tại trong thiên địa rất nhiều thứ đều là bẩm sinh biết rõ, hoặc là theo tu vi tăng lên mở ra càng thêm khắc sâu truyền thừa trí nhớ. Đây cũng là Truy Phong cùng Tiểu Bạch đối với thiên kiếp như thế giải nguyên nhân, khi bọn hắn truyền thừa trong trí nhớ, có nhìn trời cướp kỹ càng miêu tả. Tô Nham một bước đạp vào thái cực độ, hướng về phía trước Kim Long cùng Kim Phượng tự vọt tới. Phần Phật đang vào Long Phượng vũ động ra mảng lớn Kim Quang, hai cái quái vật khổng lồ lập tức lao ra, đem Tô Nham tính cả thái cực độ trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Cái kia vốn một mảnh tường hòa khí tức, tại đem Tô Nham bao khỏa về sau, lập tức biến thành vô cùng sát lục chi khí, tại trong hư không nhất lên cực lớn kim sắc sóng gió dư ba trùng kích đến phía dưới, đem một cái ngọn núi đỉnh núi đều cho nát bấy, vô cùng khủng bố. Kim Long cùng Kim Phượng nhao nhao mở cái miệng rộng cùng móng vuốt sắc bén hướng về Tô Nham phóng đi, rồi đột nhiên, vô số đạo màu hồng đỏ thẫm hào quang theo thái cực đồ bên trong lao ra, giống như ngàn vạn tơ lụa. Ở đằng kia ngàn vạn tơ lụa bên trong, còn bí mật mang theo lấy đầm đặc hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bên trong tràn ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính năng lượng, Tô Nham cả người tắm rửa hào quang bên trong, khí thế vui sướng nhưng mặc cho Kim Long cùng Kim Phượng như thế nào trùng kích, đều thì không cách nào đem Tô Nham ánh sao cho phá vỡ, lại đến. Xa xa xích dương thú lần nữa nguyên lực bắt đầu khởi động, Long Phượng kim tinh hoàng kim mang vạn thịnh, lại là một mảnh Long Phượng trình tường, xoay quanh đang vào Kim Long cùng Kim Phượng múa càng khôn. Gia nhập đánh chết Tô Nham chiến đoàn đã đủ rồi. Tô Nham hét lớn một tiếng, thái cực đồ siêu, siêu, bắt đầu xoay tròn, khôn cùng năng lượng theo thái cực đồ bên trong tràn ra, tác dụng tại kim long cùng kim phượng trên người. Đồng thời, xoay tròn thái cực đồ hóa thành có thể thiết cắt thế gian hết thảy lưỡi dao sắc bén, lập tức liền đem cái kia kim long cho cắt thành hai nửa, màu hồng đỏ thẫm năng lượng lao ra, đem hắn triệt để nát bấy. Rầm rầm rầm. Trận trận nổ vang thanh âm, gần kề dùng một hơi thời gian, cường hoành đủ để xé rách đại sơn long phượng đã bị tô nham thái cực đồ cho sinh sinh xé nát. Hào quang vạn trượng, ngũ thải tân phân, tô nham khống chế cái này thái cực đồ, giống như một đạo sáng ngời cầu vồng, hướng về xích dương thú phóng đi, thật là lợi hại. Thấy thế, xích dương thú rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, hắn biết rõ tô nham lợi hại, lại thật không ngờ lợi hại đến trình độ này, hắn vốn cho là, dùng thực lực của mình, mặc dù tốc độ bên trên trốn không thoát, cũng đủ để chèo chống đến viện quân đã đến, hiện tại xem ra, chỉ sợ nguy hiểm, bất quá mặc dù lại nguy hiểm, xích dương thú cũng là muốn kiên trì, chỉ cần xích dương môn cao thủ lại tới đây, chính mình hội bình yên vô sự, long phượng kim tinh hoàng, ngăn cản. Xích dương thú hét lớn, trong tay song hoàng ầm ầm lao ra, giống như hai đợt cực lớn liệt nhật, kim quang vạn trượng, hướng về tô nham nện tới, thái cực đồ, lấy nhu thắng cương, cho ta hủy diệt. Đối mặt long phượng kim tinh hoàng nhất cương mãnh công kích, tô nhằm dưới chân vừa trật, thái cực đồ lập tức xoay quanh lao ra, nếu như mãnh xem, tại thái cực đồ xoay tròn chung quanh, nguyên một đám tiểu tuyền cơn xoáy hiển hiện mà ra, từng cái vòng xoáy, đều là một cái thái cực hình thức ban đầu. Long phượng kim tinh hoàng theo hai mặt giáp công công kích thái cực đồ, cái kia cương mãnh tới cực điểm lực lượng tại gặp được thái cực đồ về sau, lực lượng lập tức bị tan mất hơn phân nửa. Bang bang. Hai tiếng nhẹ vang lên, tại thái cực độ áp bách phía dưới, long phượng kim tinh hoàng trực tiếp mất đi xích dương thú khống chế, bị bắn đi ra, tiểu bạch cùng truy phong hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng về long phượng kim tinh hoàng bị bắn ra phương hướng đuổi theo, cái gì? Xích dương thú kinh hãi, vội vàng phát ra triệu hoán, muốn đem pháp bảo của mình cho triệu hoán mà quay về, lại chứng kiến cực lớn thái cực độ giống như cực lớn bình chướng, phần phật thoáng một phát hướng về chính mình tịch cuốn tới. Hắn liền làm ra phản kháng cơ hội đều không có, đã bị thái cực đồ cho bao khỏa, giống như tiến nhập một cái khác quốc gia. Hắn lần nữa triệu hoán, lại phát hiện đã cùng long phượng kim tinh hoàng đã mất đi liên hệ, coi như hắn kinh hãi thời điểm, tô nham thanh âm tại thái cực đồ bên trong vang lên, xích dương thú, ngươi không cần gọi về, tiến vào ta cái này đồ bên trong, liền thần thức đều có thể bị ngăn cách, hôm nay ngươi, chỉ có một con đường chết. Tô nham nói xong, bản thân chẳng biết lúc nào đã đi tới xích dương thú bên người, bàn tay lớn chém ra, đối với xích dương thú một cái tát liền chụp xuống dưới. 3. Một tát này, rắn rắn chắc chắc, trực tiếp đem xích dương thú một đầu cánh tay cho đập bay, kim sắc máu tươi chảy ra, ngươi không muốn giết ta, ngươi không phải muốn xích dương thánh thủy ấy ư, ta có thể cho ngươi cung cấp. Đối mặt loại tình huống này, xích dương thú chỉ có mở miệng cầu xin tha thứ, trước khi đối phương đã từng nói qua. Bởi vì xích dương thánh thủy mà đến, cho nên, hắn tại lợi dụng xích dương thánh thủy tranh thủ một đường sinh cơ, giết ngươi, không biết có thể tinh luyện ra bao nhiêu xích dương thánh thủy, muốn trách thì trách ngươi cùng xích dương môn có quan hệ, ngươi cũng không cần cầu xin tha thứ, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô nham thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm, đem xích dương thú cuối cùng một tia hy vọng cho dội tắt.